Làm thịt thỏ con. Chương 3, làm em đến nghiện 21 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, đồng hồ sinh học của anh giúp anh tỉnh dậy vào sáng sớm. Công việc của anh cũng chẳng phải nhàn hạ gì nên mỗi sáng thức dậy anh đều thấy uể oải. Nhưng hôm nay khi tỉnh dậy anh thấy mình tràn đầy sức sống. Liếc thấy đũng quần đang có thứ dựng thẳng đứng bên trong của mình. Anh như nhớ ra điều gì liền nhìn sang bên cạnh. Hôm qua anh bị người ta bỏ thuốc với mục đích riêng. Anh vì ghét bỏ việc bị người khác thao túng nên đã lập tức rời đi. Trở về phòng của mình và dự tính sẽ thủ dâm hay làm gì đó để giải tỏa. Nhưng trời xui đất khiến thế nào lại có một cô gái từ trên trời rơi xuống người anh. Cọ cọ bộ ngực mềm mại hư hỏng của cô vào đũng quần anh khiến anh phát điên. Đã vậy, khi cô gái này ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, tim anh như đập hụt một nhịp. Vì vậy đêm qua anh đã bỏ qua sự phản kháng của cô mà buộc cô trinh nữ này vào giường. Làm tình với cô 3 lần trong một đêm. Hôm nay cô nàng vẫn nằm cạnh anh, với hai tay vẫn đang bị buộc vào đầu giường. Khuôn mặt hơi nhăn nhó có lẽ vì tư thế ngủ không tốt cho lắm. Hôm qua anh đã tháo dây cho cô để có thể tiến vào cô từ phía sau nhưng vì sợ cô chạy mất nên cuối cùng anh vẫn buộc cô lại. Sau khi ăn sạch cô tới 3 lần trong đêm qua, đôi lúc anh cứ nghĩ mình mê luyến cô như vậy là bị bỏ thuốc. Tới nỗi dù phát tiết xong cũng không muốn thả cô đi. Anh nghĩ, mình đã xong với cô rồi. Nhưng liếc đến hai tay trói chặt trên đầu giường để bộ ngực sữa tròn đầy phơi bày trước mắt anh. Cùng khuôn mặt ửng hồng của cô, cậu em của hắn vốn đang dựng lều nhỏ bỗng vươn thẳng thành một cái lều lớn. Cứng và nóng hổi, anh cúi xuống gặm cắn nhũ hoa của cô. Lần này nghe tiếng cô rên rỉ. A, anh thật sự yêu thích cơ thể của cô đến chết đi được. Mọi ngóc ngách trong cơ thể cô đều hoàn mỹ vô cùng khiến anh thậm chí còn chẳng biết nên bắt đầu từ chỗ nào trước. Hận không thể đem cô nuốt sạch vào trong bụng. Cô có làn da trắng nõn. Cảm giác khi sờ vào mềm mượt như lụa. Bàn tay anh chỉ cần chạm đến ngực hay mông cô liền có cảm giác luyến tiếc không rời. Diệp mơ màng tỉnh dậy vì có cảm giác lạ trên cơ thể. Vừa mở mắt đã thấy anh đang chăm chú hôn dọc đùi mình. Tiến lên phía trên, cùng lúc anh cũng thấy một vệt máu đã khô dính lại trên giường ngay dưới đùi cô. Lòng chợt sinh cảm giác yêu thương. Cựa mình nằm lên người cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô nghiêng mặt né tránh. Em, bối rối đến mứ không biết phải nói gì. Cô nói nhanh, em phải đánh răng, nhưng anh chỉ đáp lại cô bằng một nụ hôn ướt át. Hôn tới khi mặt cô đỏ bừng vì thiếu khí. Thật ra tác giả cũng thử hôn lúc mới ngủ dậy rồi. Ban đầu vị hơi mặn mặn lạ lạ. Nhưng hôn sâu thì không thấy mồm thối hay gì như mọi người nghĩ đâu. Trừ khi đối tượng hôn của các bạn bị kiểu hôi mồm kinh niên. Hai tay anh lại dò xét ngực cô. Khiến cô phát ra những tiếng rên nhẹ. Em bắt đầu thấy quen rồi đúng không? Hắn vừa liếm quanh bầu ngực căng tròn của cô vừa cười tủm tỉm nói. Trong nháy mắt hai má cô đỏ lên. Không biết phải đáp sao cho phải. Ấp úng mãi không thành lời. Em, tay hắn véo nhẹ đầu V của cô khiến cô giật mình kêu đau. Nhưng càng như vậy anh lại càng không buông tha. Lập tức cúi đầu xuống cắn mạnh. Ánh sáng ban ngày chiếu vào căn phòng khiến cô nhìn anh rõ hơn ánh đèn lờ mờ tối qua. Hình ảnh khuôn mặt đẹp trai của anh đang gặm liếm đầu ngực của cô khiến cô bị kích thích thị giác mạnh. Hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề. Phần giữa hai chân cô cũng dần thay đổi. Diệp cắn môi cố ngăn không cho những âm thanh dâm đãng của mình bật ra. Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô mà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiếp tục hôn lên cơ thể của cô một cách chậm rãi và mềm mại như đang nâng niu báu vật chân quý nhất. Và để bắt đầu, anh đưa ngón tay của anh đâm sâu vào trong tiểu huyệt ướt át của cô. Ân cần hỏi, em còn đau không? Cô thành thật trả lời. Có chút rát, nhưng nó ướt như vậy. Sẽ không quá rát chứ? Cô không nhìn anh, chỉ quay đầu sang một bên. Anh kéo khuôn mặt bối rối của cô lại, để cô nhìn thẳng vào anh. Anh nói, không đáp, tức là đồng ý với việc anh sắp làm. Diệp thốt lên, nhưng anh cũng đâu có nói anh định làm gì. Anh dùng hành động thể hiện ngay lập tức. Anh quỳ trên người cô, hướng chiếc côn TH, T to dài đang ngỏng cao đầu sừng sững ngay trước mặt cô. Em biết anh định làm gì mà. Ánh sáng ban ngày khiến cô nhìn rõ thứ đó hơn bao giờ hết. Nó to, dài, và trên mình nổi lên những đường gân khỏe khoắn. Nhưng trái lại phần thân cọc cằn của nó thì nó lại có phần đầu màu hồng nhạt. Trơn bóng, Diệp tò mò mở to mắt nhìn kỹ dương VT hùng vĩ của anh. Chẳng hiểu sao thứ này có thể nhét vừa phía dưới của cô. Anh hài lòng với biểu hiện kinh ngạc của cô. Cầm tay cô lên đặt tay cô chạm vào côn TH, T của mình, côn TH, T của anh như bị kích thích. Cứng càng cứng hơn, cô ngây ngô nhận xét. Cứng quá, nó như vậy là vì em đấy. Anh thật sự rất muốn yêu cầu cô ngậm lấy nó. Nhưng có lẽ họ không cần tiến triển nhanh như vậy. Anh biết có những người ưa thích sạch sẽ khá bài xích chuyện này nên anh sẽ đợi một lúc nào đó họ hiểu nhau hơn để thực hiện. Còn bây giờ cậu nhỏ của anh đang muốn được giải tỏa lắm rồi. Vì vậy anh lại nâng người cô lên. Làm chính xác những gì hôm qua anh đã làm với cô. Khi anh vừa đâm sâu dương VT thô to của mình vào trong cô. Cô thỏa mãn thốt lên. Ôi, chưa bao giờ cô có cảm giác thỏa mãn khi được lấp đầy như vậy. Âm đờ, o của cô ấm. Nóng, mang đến cảm giác thích thú không nói nên lời. Dường như cô chợt hiểu cô bạn cùng phòng của mình thường hay chọn mua những quả dưa chuột có độ lớn vừa phải về phòng để làm gì rồi. Có lẽ đây chính là lý do mà bạn cô mua dưa chuột nhưng chẳng bao giờ ăn dưa chuột. Anh muốn nghe giọng em. Anh nói, nhấp tới những cú đẩy nhẹ nhàng khoan khoái vào cái lỗ ướt nhẹp của cô. Ôi, em, Diệp ngượng chín mặt, cố không thể hiện ra rằng mình hưởng thụ đến mức nào. Em thế nào? Anh chợt dừng lại, em, Diệp thấy hông anh ngừng cử động, cảm giác rất khó chịu. Em, khó chịu quá, muốn anh giúp chứ, cô gật đầu, anh mỉm cười, vậy thì em phải thành thật. Anh muốn nghe giọng em, và anh chiều cô, anh đẩy hông, đâm côn TH, T của cô lún sâu vào trong tràng bích, khiến cô rùng mình vì sung sướng. A, nó thật, thật tuyệt, anh cười đến sán lạn. Liên tiếp đâm mạnh khiến cô như chìm trong khoái lạc, buông thả cảm xúc và rên rỉ như một người đàn bà thực thụ. Người đàn bà của anh. Cách chương.